Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chín thành thuế biến. Gia hỏa vô cùng đáng thương nằm nhoài Vương Nhị trên đầu. Bi Bô kêu to, hắn cũng biết chính mình chọc tới phiền phức. Dưới thân người này rất khí. Thế nhưng, ngàn vạn không thể để cho người này cho đại ca gọi tới. Hắn còn không muốn trở về đây. Ngươi gào gừ cái gì gào gừ? Ta với ngươi, vô dụng. Vương Nhị tức giận kêu ầm lên. Trong tay đột nhiên tựu ra phát hiện lóe hào quang hoán linh. Làm dáng sắp nát, đại ca ngươi nhưng là theo ta quá. Ngươi nếu như không nghe lời, liền đem hắn gọi đến đem ngươi mang về. Hiện tại, ta cảm thấy đến, chấm ngoặc kép, gào gừ, ra hỏa một hồi chạy trốn hạ xuống. Ôm Vương Nhị nắm bắt hoán linh tay. Một trận đáng thương kêu lên. Hai con đại kim mâu càng là nhào linh thẳng chợt hiện. Một bộ bán manh dáng vẻ. Vương Nhị trừng, mặt mày trên trọn, giả vờ hung ác đạo. Vậy ngươi, ngươi có nghe lời hay không? Nghe lời ngươi liền gật đầu. Không nghe lời, ta hiện tại liền để đại ca ngươi đem ngươi mang về. Trắng như tiết thú bất đắc dĩ. Cúi thấp xuống đầu lâu nhẹ chút. Tình thế bức yêu a, vì lấy đại cục làm trọng. Hắn cũng chỉ đành như thế. Vương Nhị cười khẽ, đắc ý nhếch miệng lên. Trong tay hoán linh càng là xoay tròn ở trong tay chuyển động. Trong mắt tràn đầy cảm thán. Còn biệt, vật này vẫn đúng là dùng tốt. Dùng một lát một chuẩn. Mà ở Thanh Tú ngọn núi bên trên. Diêm Oánh nghi hoặc nhìn phía Diêm Đông. Cha, ngươi làm gì cứ như vậy thả bọn họ. Đây không phải tiện nghi bọn họ sao? Diêm Đông cười nhạt, nhìn đi xa bóng người. Nói nhỏ. Lần này bí cảnh bên trong nhưng là không đơn giản. Cũng không ai biết bên trong là tình huống thế nào. Ta cũng không thể không tâm a. Hơn nữa, ngươi biết tại sao Phù Phong lần này sẽ nhằm vào Thanh Vân Phong sao? Diêm Oánh buồn bực lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Ha ha, Diêm Đông xoay người lại. Nhìn dáng ngọc yêu kiều con gái. Cười nói, bởi vì Nhạc Tông Viễn bị ta đây cái sư điệt cho đánh bại. Hơn nữa thua rất thảm. Bọn họ muốn trả thù. A, Diêm Oánh giật mình. Khắp khuôn mặt mãn không thể tin tưởng vẻ. Nhạc Tông Viễn làm sao có khả năng sẽ thua ở cái kia Vương Nhị trong tay. Hắn nhưng là đệ nhất bên trong ngọn núi đệ nhất chân truyền. Ngoại trừ tông chủ đích chân truyền thân huyền. Ai dám có thể đánh bại hắn. Nhưng sự thực chính là như vậy. Diêm Đông gật gù. Nụ cười trên mặt hóa thành cảm thán vẻ. Vì lẽ đó, yêu cầu của ta cũng không phải chỉ cần là vì yêu cầu bảo vệ các ngươi. Đây là vì cùng hắn áp sát a. Dù cho hắn nghe không hiểu, nhưng hắn phía sau Hàn Phương cũng nhất định sẽ hiểu. Cha, vậy này có phải là nguy hiểm quá lớn? Diêm Oánh nhăn lại mặt cười. Trong tròng mắt hơi trầm tư. Nói, ôi, đây chính là đang đánh cuộc a. Ta cá là hắn Vương Nhị có năng lực này. Có cái này phú, chịu đựng được Phù Phong cùng Lưu Vân Phong áp lực. Có thể thay đổi chúng ta hiện trạng. Diêm Đông đột nhiên siết chặt nắm đấm. Khuôn mặt bên trên tràn đầy được ăn cả ngã về không? Nếu không phải như vậy, chúng ta Linh Hoa Phong khi nào mới có thể ra mặt? Quá mức chính là lại kém một điểm. Nhưng bây giờ, lại kém có thể kém đến chạy đi đâu? Dứt lời. Diêm Đông liền hướng ngọn núi dưới nhìn tới. Nơi đó, cũng chỉ có Phù Phong 1/3 không tới đệ tử. Tu vi càng là chênh lệch không đồng đều. Hoàn toàn không so được. Cha, Diêm Oánh nhìn Diêm Đông thanh âm của. Khẽ gọi, ngài yên tâm đi. Con gái nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Giúp ngài chia sẻ. Ha ha, Diêm Đông lắc lắc đầu. Đối với nữ nhi này, chỉ cần nàng trải qua được. Hắn liền thỏa mãn, đây là hắn đối với Vong Mất Thê cam kết. Một bên khác, Vương Nhị lần thứ hai đi vào bái phỏng đã lâu không thấy lá hỏi Liễu Như Yên, nhưng là bóng người cũng không nhìn thấy. Thôi, vẫn là trở về đi thôi. Vương Nhị lắc lắc đầu, đang hỏi ngọn núi dưới gấp tiếu mà lên. Vừa bay trùng, nhìn dưới thân xa xôi biến hóa phong cảnh. Vương Nhị nhẹ nhàng nỉ non. Nhìn dáng dấp, Đây đều là vì lần này bí cảnh liều mạng a, nhìn chốc lát. Vương Nhị ngẩng đầu, cười nhạt, nhưng trong lòng thì tự tin tràn đầy. Đã như vậy, vậy ta cũng phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị a. Mấy chục phút sau khi quen thuộc Trúc Phong Cinema vào mí mắt, Vương Nhị rơi xuống đất, trắng như tiết thú phiền muộn từ trên đầu hắn bay xuống. Lại trở về, lại không cái gì mới mẻ trò chơi. Thịnh Kiệt, ngươi tới một hồi. Vương Nhị cười liếc mắt ủ rũ trắng như tiết thú, hướng về cách đó không xa bóng người gọi vào. Nghe vậy, Thịnh Kiệt bận bịu ngừng tay bên trong động tác, chạy tới, cười ngây ngô đạo: "Vương ca, trách nông." Vương Nhị bĩu môi: "Giao cho một mình ngươi nhiệm vụ, ngươi mang theo cái tên này đi chơi. Ta muốn ở đây chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị." "A?" Thịnh Kiệt ngoác to miệng, căng thẳng nhìn nổi lơ lửng ra hỏa. Vật kia hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng thấy được là có rất mạnh. Một chút sợ là có thể đem bị giết. "Đừng sợ, hắn sẽ không làm thương tổn cho ngươi. Ngươi liền yên tâm mang theo hắn chơi đi." Vương Nhị cười khẽ, "Điểm linh ra hỏa, ngươi là đi." "Hảo." Ra hỏa một hồi ngẩng đầu lên, khinh thường liếc nhìn Thịnh Kiệt, mắt vàng bên trong lại thoáng chốc mang tới một vệt hưng phấn. Này nếu như trước mắt này yếu có thể một cước đá chết ra hỏa dẫn hắn, vậy hắn nhất định có thể chơi thống khoái a. "Thế nhưng, ta khuyên ngươi ngoan một điểm nha. Nếu là hắn cùng ta, ngươi không hề nghe lời, hậu quả, ngươi biết." Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Trắng như tiết thú nhưng là một mình điểm số lẻ, có thể ra ngoài chơi là được. Hơn nữa, là một cái như vậy người. "Khà khà, hắn có biện pháp sửa trị." Vương Nhị khe khẽ lắc đầu, cũng rõ ràng muốn thật sự lệnh ra hỏa ngoan ngoãn, đó là không thể nào. Thân phận đặt tại nơi đó, nhưng chỉ cần không quá phận, hắn là có thể tiếp thu. "Toàn mà." Vương Nhị sai thân mà qua, vỗ vỗ Thịnh Kiệt vai, hướng về chính mình trong nhà trúc đi đến. Thịnh Kiệt ngơ ngác đứng lặng tại chỗ, cầm trong tay Vương Nhị lệnh bài, không biết làm sao nhìn ra hỏa. Hắn cảm giác mình hiện tại ở yêu thú trong miệng, thời khắc đều có nguy hiểm. Gào gừ, ra hỏa cao tâm đều phải nhảy lên, bi bô kêu to trong tiếng, là triển lộ không thể nghi ngờ hưng phấn. Trong chớp mắt, ra hỏa liền chạy đi ra ngoài. Thịnh Kiệt hơi ngưng lại, khóe miệng vừa kéo, nhìn ngó phía sau Vương Nhị, vội vàng bất đắc dĩ đuổi theo. Thời gian xa xôi, Trúc Phong lần thứ hai khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ngoại trừ một buổi sáng sớm huyên náo, cùng đại buổi tối mệt mỏi cùng hưng phấn chen lẫn kêu to, hoàn toàn sẽ không có một điểm tiếng vang. Mà cuộc sống như thế, đảo mắt liền trôi qua dòng dã hơn một tháng. Thi đấu cũng chỉ còn lại ba thời gian. Ngày hôm đó, Trúc Phong vẫn như cũ như cùng đi ngày như vậy bình tĩnh. Trắng như tiết thú lại một lần mang theo Thịnh Kiệt chạy ra ngoài, độc còn lại Vương Nhị một người ở lại Trúc Phong. Thanh phong thổi, lá trúc ào ào vang vọng. Ở rượu nhật hào quang bên trong, rừng trúc bên trong tràn đầy mát mẻ. Trong giây lát, xa xa nhìn tới, Trúc Phong trên đỉnh núi tỏa ra một vệt nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, có ngũ quang lưu động, dường như một bóng đèn tròn giống như vậy, phát sáng tỏa sáng. Thời gian chậm rãi đi qua, cái kia bôi ánh sáng rũ phát hừng hực sáng sủa, thay đổi cũng là càng lúc càng lớn. Mấy chục giây qua đi, cao trăm trượng Trúc Phong bao phủ lên một tầng năm màu quang ảnh, dường như lưu ly giống như lóng lánh cảm động, hấp dẫn chúng tha nhãn cầu. Có mắt nhọn người đột nhiên thoáng nhìn cái kia dị tượng, dồn dập kinh ngạc: "Mau nhìn, bên kia làm sao phát sáng? Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Nơi đó, ta nhớ tới hình như là Trúc Phong đi. Đây không phải là Thanh Vân Phong cái kia Vương Nhị ngọn núi sao? Đây là..." "Lại đột phá? Không thể nào. Này nếu như lại đột phá, thật là mạnh bao nhiêu. Vậy hắn có phải là biết đánh nhau quá Nhạc Tông Viễn?" Ngoặc kép, lại là mấy chục giây qua đi, trăm trượng to lớn Trúc Phong càng thêm sáng sủa, dường như linh sơn giống như vậy, sặc sỡ lòa mắt. Mà ở Trúc Phong đỉnh, ồ ồ năm màu dòng lũ hội tụ. như cự long bình thường xoay quanh, mà ở cự long xoay quanh trung tâm, một đạo tia chớp bóng người lăng không ngồi ngay ngắn, tản ra hào quang năm màu, cuồn cuộn không ngừng ánh sáng năm màu hiện lên, càng là chen chúc xâm nhập ngồi ngay ngắn bóng người bên trong. Chớp mắt, chảy sắc bóng người bên trong truyền đến từng trận ong ong tiếng vang, dường như tim nhảy lên, lại dường như địa rung động, mang theo thần bí đạo âm. Lại là mấy chục giây qua đi, một vòng vầng sáng từ trong cơ thể tản ra, đó là một viên linh châu, muôn màu muôn vẻ chói lóa mắt, cái kia hào quang không ngừng mà biến ảo lưu động, càng có cuồn cuộn không kiệt thần bí linh năng tràn vào trong cơ thể. Ngồi ngay ngắn bóng người càng là phảng phất như trong suốt giống như vậy, như năm màu dòng lũ hội tụ thành hình người, mà ở bóng người mi tâm, một đạo cuộn mình người hơi mở rộng, tản ra khiếp người mà thần bí khí tức, ở hào quang bên dưới, như kim cương giống như dạng người rực rỡ. Lại lần nữa qua nửa khắc đồng hồ thời gian, xoay quanh năm màu cự long chậm rãi tiêu tan, bao phủ ở trúc phong trên năm màu ánh sáng cũng dần dần ảm đạm. Bóng người chậm rãi từ không trung lững lờ hạ xuống, trong suốt thân thể lần thứ hai khôi phục thực chất, vầng sáng co rút lại như trong cơ thể, trong nháy mắt. Là như tỷ yên tĩnh không hề có một tiếng động, dường như thế giới vắng lặng. Sau một khắc, đóng chặt hai con mắt chậm rãi mở, một viên năm màu đồng mâu mang theo tia sơ sinh mê man, lại một chợt hiện rồi biến mất, đập vào mi mắt, là càng thêm tươi tốt rừng trúc, còn có, phơi bày mặt đất, che xanh học sinh mới, Vương Nhị hoàn hồn, như ngọc khuôn mặt, lộ ra một vệt ý cười. Hiện tại, thuế biến 9/10. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.